Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Tiểu Mông Tâm bắt đầu nhộn nhạo. Trước mắt chén này Hoàng không sót mấy cơm chiên. Có cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tại dưới bình thường tình huống, chế tạo cơm chiên tài liệu đều là qua đêm nấu xong cơm. Bởi vì bữa cơm đêm qua đối lập tới nói lượng nước tương đối ít. Xào đi ra cơm hội hiện ra viên viên đầy đặn trạng thái. Nhưng mà, trước mắt này một đống Hoàng không sót mấy cơm chiên. Rõ ràng dùng không phải bữa cơm đêm qua. Chung quy, tối hôm qua cơm mình và nàng là ở bên ngoài ăn. Như vậy chỉ còn sót một loại khả năng tính. Buổi sáng hiện nấu sau đó sẽ lấy ra xào. Mới xào ra một đống hiệu quả. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh sâu trong nội tâm một câu kia chó nhìn đều lắc đầu. Nhất thời đem lại Tiểu Mông giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Chính mình không tới 6 giờ liền thức dậy. Lại vừa là nấu cơm lại vừa là chuẩn bị cơm chiên phối liệu. Suốt làm việc hơn nửa giờ. Chính là vì cho hắn làm một chén cơm chiên. Kết quả hắn không cảm kích thì coi như xong đi. Nhưng cho người ác ngữ gia tăng. Trong lúc nhất thời. Theo sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ ủy khuất tình cảm. Tràn ra đến toàn thân mỗi một chỗ. Khóe mắt nước mắt bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Lúc này lại Tiểu Mông giống như tim như bị đau cắt bình thường khó chịu. Suy nghĩ một chút đây là chính mình lần đầu tiên cho nam hài tử làm đồ vật ăn. Nhưng không có được đối phương tán thưởng. Ngược lại là ác ngữ vu khống hãm hại. Xú nam nhân, nếu là tiếp theo không khen ta một hồi. Ta sẽ không thích ngươi rồi. Ngay tại lại Tiểu Mông ôm cực kỳ bi thương tâm tình. Suy nghĩ miên man lúc nào. Lúc này, Thẩm Nịnh cầm lên chuẩn bị cho hắn tốt cái muỗng. Nhẹ nhàng múc một điểm cơm chiên. Từ từ đưa đến trong miệng. Mặt không thay đổi nhai kỹ lấy. Ế, mùi này cảm giác có chút. Lại Tiểu Mông nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm trước mắt đang ở thưởng thức cơm chiên nam nhân. Giữa hai lông mày để lộ ra vẻ mong đợi thần tình. Đồng thời lại hàm chứa nhiều chút sợ hãi. Sợ hãi theo trong lòng của hắn nghe được ba chữ kia. Không thể ăn. Ăn xong cái thứ nhất. Thẩm Nịnh không chút do dự lại múc điểm cơm chiên. Sau đó đưa vào trong miệng mình. Cẩn thận thưởng thức trong đó mùi vị. Ừ. Chấm ngoặc kép. Cà ri hải sản cơm chiên. Thẩm Nịnh nuốt vào một hớp này cơm chiên. Ngẩng đầu nhìn trước mắt, hơi lộ ra khẩn trương lại Tiểu Mông, cười nói, không nói gạt ngươi, thật ra thứ miệng vừa hạ xuống cảm giác rất kỳ quái. Bất quá chiếc thứ hai đi xuống, ngươi khoan hãy nói ăn ngon lắm, nghe được Thẩm Nịnh nói ăn ngon lắm sau, lại Tiểu Mông treo ở cổ họng tâm trong nháy mắt để xuống. Ban đầu còn mang có u oán cùng khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức đổi bức mặt mày hớn hở khuôn mặt. Thẹn thùng nói. Thật sao? Vậy ngươi mau ăn đi. Trong nồi còn có. Kia. Chấm ngoặc kép. Kia còn là liền như vậy. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói. Cứ việc mùi vị vẫn thật không tệ. Nhưng này giờ cơm cảm không phải rất tốt. Ngươi nên là hiện nấu cơm tại sao chứ. Bên trong lượng nước quá nhiều. Đưa đến mềm nhũn. Không có cơm chiên cái loại này viên viên đầy đặn cảm giác. Đối với Thẩm Nịnh đưa đề nghị, lại Tiểu Mông cũng không có cảm giác được sinh khí. Bởi vì đây là khách quan tồn tại vấn đề. Không khỏi hếch lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Nói, ta có thể làm sao? Trong nhà không có bữa cơm đêm qua. Chỉ có thể hiện nấu. Dứt lời, lại Tiểu Mông cố làm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh. Không khách khí chút nào nói. Hừ, ta làm cho ngươi ăn đã rất tốt. Vẫn còn có nhiều như vậy yêu cầu. Lần sau không cho ngươi làm. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Cũng không có nói gì nhiều. Lặng lẽ cầm muỗng lên. Ăn lại Tiểu Mông đặc biệt vì chính mình làm cơm chiên. Thật ra, mùi này cũng không có ăn ngon như vậy. Vẻn vẹn thuộc về không khó ăn một loại. Bất quá cân nhắc đến đây là nữ nhân ngốc làm. Suy nghĩ một chút vẫn là thật không dễ dàng. Nhìn Thẩm Nịnh ăn mình làm cơm chiên. Ngồi ở trước mặt hắn lại Tiểu Mông có loại chẳng biết tại sao cảm giác thành tựu. Nâng lên chính mình một cái cánh tay đặt tại trên bàn ăn. bàn tay thì nâng chính mình cầm, không chớp mắt nhìn hắn. Ai, ngươi có cảm giác hay không đến ta? Ta đặc biệt hiền lành à? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi. Chung quy ta có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm chiên. Ngươi muốn biết rõ, trên cái thế giới này có rất nhiều nữ nhân liền phòng bếp đều không nguyện đi vào. Như vậy thì, hiền huệ, kia hiền lành tiêu chuẩn có phải hay không quá thấp? Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nhất định phải cho là mình thuộc về hiền lành nữ nhân phạm vi. Như vậy, chờ một lúc đừng để cho ta đi rửa nồi chén. Chính ngươi đi rửa đi. Trong phút chốc, trực kích lại Tiểu Mông chỗ yếu hại. Ây, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được, không hiền lành cũng rất tốt. Lại Tiểu Mông kia hoạt bát khả ái gương mặt, dâng lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói, ăn xong, nhớ kỹ đi đem nồi chén cho giặt sạch. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Thẩm Nịnh kia sinh không thể yêu nội tâm lời nói. Ai, nữ nhân nha. Lại Tiểu Mông không nhịn được bĩu môi ra, thở phì phò chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không lâu lắm, Thẩm Nịnh đem trước mặt mình chén kia cơm chiên, đồng thời liên đới trong nồi cùng nhau tiêu diệt. Sau đó rất tự giác đem nồi chén rửa sạch sẽ, tiếp lấy cho ngồi ở trên ghế salon Lại Tiểu Mông chế tạo thuộc về nàng bữa ăn sáng. So sánh với cơm chiên phức tạp, Lại Tiểu Mông điểm tâm rất đơn giản nhiều. Thịt trâu, bánh bao, trứng chiên, xúc xích. Lại Tiểu Mông ngồi ở trước bàn ăn, ăn thuộc về mình điểm tâm. Ai, lễ quốc khánh, thật không ra ngoài sao? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, có cái gì tốt ra ngoài? Thẩm Nịnh đang bưng điện thoại di động của mình, không biết nhìn nội dung gì. Lạnh nhạt đáp lại, người ta tấp nập, ra ngoài nhìn đầu à? Mặc dù đạo lý là đạo lý này, nếu như đổi thành bình thường, Lại Tiểu Mông cũng sẽ không lựa chọn tại tiểu nghỉ dài hạn thời điểm ra ngoài du lịch. Nhưng là, không ra khỏi cửa mà nói, sẽ gặp được cái này xú nam nhân an bài bổ túc kế hoạch. Bình thường học tập áp lực đã lớn như vậy, này kỳ nghỉ bên trong áp lực vẫn là lớn như vậy. Hội điên, mấu chốt, là biểu lộ vấn đề. Chẳng lẽ khiến hắn ở nhà hướng ta biểu lộ sao? Mới không cần đây. Này không có chút nào lãng mạn. Đi Disney thật tốt nha. Ngồi ở Ma Thiên Luân bên trong, đột nhiên ôm ta, một mặt thâm tình bắt đầu biểu lộ. Sau đó nhẹ nhàng hôn ta. Suy nghĩ một chút, Lại Tiểu Mông có chút xuân tâm dập dờn. Giữa lông mày để lộ ra vô hạn ước mơ. Hồi lâu, đợi Lại Tiểu Mông ăn sáng xong sau, liền trực tiếp lên lầu đi tới gian phòng của mình, đổi thân thường ngày thường phục, ngay sau đó chuẩn bị cùng Thẩm Nịnh cùng nhau đi tới trường học. Được rồi, đi thôi, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông chỉnh trang xong, xong ngồi ở trên ghế salon Thẩm Nịnh nói. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lặng lẽ đứng lên, chậm chậm du du mà đi tới cửa, nhanh chóng thay chính mình giày, sau đó đưa tay nắm chốt cửa. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, trong chốc lát cửa phòng mở ra. Một giây kế tiếp, hắn kinh ngạc phát hiện cửa vậy mà đứng một nữ nhân. Trong lúc nhất thời, hai người với nhau nhìn đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngươi chỉ ngây ngốc đứng ở cửa làm cái gì? Lại Tiểu Mông cong chính mình eo, đổi xong chính mình giày, chậm rãi đứng thẳng người dậy, tức giận nói, đi nhanh một chút á. Nếu không muốn đuổi không được công. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thanh âm đàm thoại hơi ngừng. Mẹ, mẫu thân, ngoặc kép, PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.